Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029 Phùng A Tam. Giang Nam Nhứ nguyên bản muốn đi phát động nơi này, thợ mỏ. Nhưng thấy những người đó bộ dáng, Giang Nam Nhứ tức khắc từ bỏ cái này ý tưởng. Trên người nàng linh thạch siêu nhiều, tự nhiên không cần đi vì mỗi ngày nộp lên trên linh thạch mà bôn ba. Một khi có nhàn hạ công phu, Giang Nam Nhứ liền dựa ở quặng đạo phía trên, cẩn thận quan sát đến quặng thôn tuần tra nhân viên. Kia quặng thôn đối mạch khoáng đốc tra cực kỳ nghiêm khắc, cơ bản mỗi cách một canh giờ đều sẽ có người ở các quặng đạo bên trong qua lại tuần tra. Giang Nam Nhứ thấy rõ, thấy những cái đó tuần tra tu sĩ cũng ham phương tiện, gần là ở trống trải trên đường tuần tra, lại cũng không là đi hướng hẻo lánh địa phương. Kể từ đó, những cái đó tuần tra tu sĩ tất nhiên là đại đại tiết kiệm sức lực. Đối với Giang Nam Nhứ tới nói cũng là đại đại không thuận, những cái đó tuần tra tu sĩ tuần tra phạm vi, phần lớn là người nhiều địa phương. Đối với muốn đánh lén Giang Nam Nhứ tới nói, lại là không dễ thượng thủ. Giang Nam Nhứ chờ đợi mấy ngày, mắt thấy không có một tia cơ hội, không khỏi nôn nóng lên. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nhớ tới phía trước tìm đến thần tiên say. Trong mắt chuyển động, liền có chủ ý. Phùng A Tam, một cái quặng thôn tiểu vô lại, hắn bằng vào chính mình tỷ phu quan hệ, miễn cưỡng ở mạch khoáng thượng dành một cái sai sự. Đương nhiên, kia sai sự không tính là hảo, cũng coi như không thượng kém. So với trong thôn vô duyên tới đây người trung quy là phải mạnh hơn một ít. Một ngày này, Phùng A Tam đương trị, chỉ thấy hắn thiển bụng, lảo đảo lắc lư, ở kia quặng đạo bên trong chậm rãi hành tẩu. Phùng A Tam đi thực mau, lại là rất có uy nghi. Từ xa nhìn lại, nhưng thật ra không giống tuần tra giống nhau, dường như là đi ra ngoài tướng quân, lại giống như là cải trang vi hành đế vương. Không có sai, ở Phùng A Tam trong lòng, nơi đây chính là hắn địa bàn, nơi này chính là hắn thiên hạ. Tuy rằng Phùng A Tam chỉ là một cái tuần tra tiểu tốt, quyền lợi lại là cực đại, nhưng phàm là hắn nhìn chúng linh thạch, bất luận là người phương nào áp dụng, chỉ cần duỗi tay nhất chiêu, liền có thể đem này nạp vì mình có. Mặc dù là như thế, những cái đó thợ mò cũng không thể nhiều lời, chỉ phải tự nhận xui xẻo. Cũng chính là như vậy một chút chỗ tốt, kia Phùng A Tam mới làm không biết mệt. Nhưng là, thời gian một lâu, những cái đó thợ mò cũng đều không phải ngốc tử. Nhìn thấy Phùng A Tam thân mình, e sợ cho tránh còn không kịp. Thật sự là né tránh không khai, mới có thể oán hận đi trước. Trong lòng lại là lão đại không được tự nhiên, trong lén lút. Kia Phùng A Tam còn có một cái độc đáo tên hiệu Phùng Lột Ra. Chỉ là chính hắn còn không biết thôi. Kia Phùng A Tam lại đi ở quặng đạo phía trên, lại thấy kia quặng đạo hai sườn rỗng tuếch, cư nhiên nhìn không tới một bóng người. Hắn trong lòng có khí, rốt cuộc phát giác mọi người là ở tránh né hắn giống nhau. Chỉ thấy hắn đang muốn tức giận, lại thấy ở quặng đạo chỗ ngoặt chỗ, lại là doanh doanh đứng thẳng một nữ tử. Chỉ thấy nàng kia doanh doanh đứng thẳng, tư sắc thượng giai, càng vì đáng quý chính là nàng kia cư nhiên chút nào không né tránh hắn. Ngược lại chậm rãi tiến lên, đón đi lên. Tu chân giới trung nữ tử vốn là không nhiều lắm, mặc dù là ở Càn Khôn Đại Lục nam nữ tỷ lệ cũng là nghiêm trọng mất cân đối. Lúc này kia Phùng A Tam nhìn thấy như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử, nhưng thật ra đầu tiên sửng sốt, tiện đà ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Nàng kia đừng nói là tại đây tối tăm quặng đạo bên trong, mặc dù là ở bên ngoài nơi phồn hoa cũng coi như được với tư sắc tuyệt hảo. Phùng A Tam tựa hồ có chút không thể tin được hai mắt của mình, trong lòng lại là thầm nghĩ, chẳng lẽ là nơi khác trà trộn vào tới hồ ly tinh không thành. Cố lão tướng truyền, trên đại lục có tu hành thành tinh hồ ly, chuyên môn dụ dỗ nam tử thượng câu. Nghĩ đến đây, kia Phùng A Tam không khỏi cảnh giác lên. Hết chương.